Bởi vậy có vô số thế lực ma tộc sẽ trước đến rèn luyện. Sở dĩ, tại thuộc hạ năm đó ở thời điểm, ở đây chắc là hỗn loạn. Nhưng hiện nay, chẳng biết như thế nào. Tần Trần gật đầu, nói như vậy, ở đây, chắc là tương tự thiên giới hư không triều tịch hải. Tần Trần như có điều suy nghĩ, giống như hư không triều tịch hải như vậy địa phương, bởi vì quá mức bao la, sở dĩ rất khó sẽ bị một cái thế lực hoàn toàn trưởng khống. Rất nhiều tình huống xuống, ở đây sẽ hình thành một mảnh rất nhiều thực lực hỗn tạp chi địa. Đương nhiên, mặc dù là hỗn tạp chi địa, cũng tất nhiên sẽ có một ít thế lực lên, trở thành trong ẩn hình bá chủ. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò một ít loạn thần ma hải tình báo. Nguyên ma chi chủ cũng là hữu vấn tất đáp. Tại một phen tìm hiểu sau, Tần Trần cũng là liên tục cười khổ. Bởi vì, vô luận là vạn linh ma tôn vẫn là nguyên ma chi chủ rời khỏi ma giới, đều quá nhiều tuế nguyệt, có thể sẽ đối với ma tộc cơ bản tình hình giải khai. Nhưng rất nhiều trạng huống cụ thể, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi chỗ nào? Nguyên ma chi chủ thăm dò. Một ít một đạo đỉnh cấp ma tộc chỗ cùng nguyên ma tộc chỗ. Thuộc hạ cực rõ ràng. Tuy là không có vài năm trôi qua, nhưng một cái đại tộc biến thiên, hết sức khó khăn, sẽ không có quá lớn cải biến. Nguyên ma chi chủ khẳng định nói. Mặc kệ ma giới như thế nào biến hóa, trên cơ bản, giống như từ ma tộc, thánh ma tộc, bao gồm uyên ma tộc những thứ này đỉnh cấp chủng tộc lãnh địa, là rất ít sẽ có biến động. Bọn họ thường thường chiếm ma giới tốt mà nhất bàn. Theo uyên ma chi chủ biết, Tần Trần tại ma giới từ ma tộc cùng thánh trong ma tộc, đều có hai người thủ hạ. Thậm chí, Tần Trần còn có nhất đạo phân thân. Dường như cũng ở đây ma giới trong. Theo uyên ma chi chủ, Tần Trần nếu như đi tới ma giới, trước tiên liền sẽ tìm kiếm mình bộ hạ cùng phân thân. Không nóng nảy, nào ngờ, nghe uyên ma chi chủ nói sau, Tần Trần cũng là lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận phía chân trời ở ngoài. Lúc trước vừa tiến vào ma giới, Tần Trần liền mơ hồ cảm giác được. Tại đây ma giới chỗ sâu, mơ hồ có hai cổ hơi thở, mơ hồ một đường hiện tại ở trong đầu hắn. Hắn tại từ ma tộc đồ ma vũ cùng thánh ma tộc linh uyên trên thân, đều lưu lại linh hồn ấn ký. Điều này hiển nhiên chính là linh uyên cùng đồ ma vũ linh hồn khí tức. Thế nhưng, trừ hai người này ở ngoài, Tần Trần dĩ nhiên cảm nhận không tới đạo thứ ba linh hồn khí tức. Điều này làm hắn chau mày. Tần ma, đi đâu? Cần biết, tần ma chính là hắn phân thân. Dựa theo đạo lý tại linh hồn câu thông trên, hắn vừa tiến vào ma giới, liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được tần ma chỗ. Đồng thời, hai người linh hồn ký ức sẽ trong nháy mắt tiến hành dung hòa. Sẽ cảm ứng được hai bên chỗ trải qua toàn bộ, có thể khiến Tần Trần nghi hoặc là hắn tiến vào ma giới sau, dĩ nhiên chưa từng cảm ứng được tần ma chỗ. Điều này hiển nhiên ngoài Tần Trần dự liệu. Đây, có hai loại khả năng. Một loại, tần ma đã ngã xuống, đương nhiên sẽ không cảm ứng được. Loại thứ hai, tần ma tiến vào tương tự vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng như vậy địa phương, có thể ngăn che linh hồn chi lực. Trong khả năng thứ nhất tính chất cũng không lớn, bởi vì tần ma là hắn phân thân. Một khi tần ma ngã xuống, mặc dù là hai người thân ở hai giới, Tần Trần cũng sẽ có điều cảm ứng. Có thể luôn luôn một đến Tần Trần linh hồn đều không có chút nào dị động. Đồng thời, lúc trước Tần Trần đột phá địa tôn lúc, còn mơ hồ cảm thụ được qua tần ma khí tức, rất dễ nhận thấy. Tần ma chắc là đi vào một loại có thể ngăn che linh hồn chi lực đặc thù bí cảnh trong. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp, nhìn thấy Tần Trần lắc đầu. Nguyên ma chi chủ hiếu kỳ. Đi tới ma giới, Không đi tìm tìm đồ ma vũ bọn họ. Vậy muốn đi làm sao? Trước đi tìm hiểu tình báo. Biết rõ hôm nay ma giới tình trạng. Tần Trần trầm giọng nói. Chuyến này hắn đi tới ma giới. Nguy hiểm trọng trọng. Hơi có sai lầm. Một chiêu sơ suất. Liền sẽ thịt nát xương tan. Sở dĩ đang tìm Tư Tư cùng Tần Ma trước. Tần Trần đầu tiên muốn làm chính là tìm hiểu tình báo. Chỉ có tại làm rõ tình báo dưới tình huống. Mới có thể mưu định sau động. Bằng không. Cũng là tìm chết hành vi. Liền nói đi tìm Linh Uyên cùng đồ ma vũ đi. Hai người chỗ Linh ma tộc cùng Tử ma tộc đều là ma tộc trong một đạo đình cấp chủng tộc. Tất nhiên sẽ có cường giả tồn tại. Thậm chí cùng Uyên ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một khi bị phát hiện, Tần Trần lấy thân phận gì xuất hiện. Những thứ này đều là vấn đề. Tùy tiện đi, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Tần Trần còn không có cường đại đến tại ma giới có thể hoành hành vô kỵ tình trạng. Đồng thời, Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng biết tại sao, khi tiến vào ma giới sau, hắn mơ hồ cảm giác được. Ma giới thiên địa cùng thiên giới cùng với vũ trụ địa phương khác thiên địa. Có một ít không giống với, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không giống với. Loại cảm giác này rất quái lạ. Để cho Tần Trần trong lòng nghi ngờ. Ma giới, rất nguy hiểm. Không thể tùy tiện hành động. Đi, thu hồi vạn linh ma tôn cùng thiên hòa tôn giả linh hồn. Tần Trần mang theo Uyên ma chi chủ nhanh chóng hướng phía trước phi vút đi. Đại dương bao la ma trong biển. Đáng sợ ma khí dũng động. Tần Trần một đường bay đi. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, ầm ầm, nơi xa truyền đến kinh người tiếng sấm. Hiển nhiên là có cường giả tại giao thủ. Cách chương.